Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, 344, Hoảng sợ Linh Sam Điện 13. Nguyễn Kiều lại dùng trì rũ sư kỹ năng giúp Mộc Nhạc khôi phục một chút thủ đoạn cùng trên người. Thương, Ứ Thanh tiêu trừ không ít, tuy rằng Mộc Nhạc vẫn là có thể cảm nhận được ngẫu nhiên đau. Nhưng ít ra có thể khôi phục hành động, vặn vẹo cổ. Mộc Nhạc mới phát giác Nguyễn Kiều đang dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình. Rõ ràng là đến từ đồng đội thân thiện ánh mắt, hắn như thế nào liền trong lòng sinh ra một cổ quỷ dị bất an cả mơ siêu miên miên là hắn đồng đội. Như thế nào sẽ dùng loại này lang xem cựu ánh mắt xem chính mình đâu? Sẽ không, Mộc Nhạc như vậy an ủi chính mình, Nguyễn Kiều thấu lại đây. Nở nụ cười, nàng cười thời điểm rất đẹp, đặc biệt là bên ngoài có rất nhỏ thay đổi lúc sau. Không hề là cái loại này đáng yêu manh muội phong, cười rộ lên thời điểm đôi mắt lượng lượng, ngũ quan gần như hoàn mỹ, làm nhân tâm thần nhộn nhạo, làn đạn nhộn nhạo đi lên. Mộc Nhạc lại không có, hắn trong lòng bất an cảm càng ngày càng cường, ngươi. Ngươi, sao, Mộc Nhạc bị nàng xem hốt hoảng. Bỗng nhiên xúc đến Tô Tịch phía sau. Uy, uy, quản một chút nhà ngươi vị này, Tô Tịch bắt lấy Mộc Nhạc sau cổ đem người xách ra tới, Mộc Nhạc. Ngoa kép chấm than, này hai người là một đám. Hắn như thế nào đã quên? Căn cứ hắn đối miên miên hiểu biết, nàng cái này ánh mắt, nụ cười này, thái độ này, giống như là muốn cho hắn đi chính diện mới vừa nữ quỷ khúc nhạc dạo, quả nhiên. Nguyễn Kiều mở miệng. Tuy rằng chúng ta đuổi đi cái kia nữ quỷ, hoặc là nói, san phi quỷ hồn, nhưng là vì hoàn thành tích phân nhiệm vụ, chúng ta vẫn là đến tìm ra nàng tới. Lúc này đây chúng ta có chuẩn bị, có thể trước tiên đối nàng sử dụng phù chú. Mộc Nhạc ngắt lời nói, chính là nàng vừa rồi bị các ngươi đánh chạy, hiện tại còn sẽ đưa tới cửa tới. Nguyễn Kiều nói, nàng sẽ không chính mình tới cửa. Trừ phi chúng ta có mồi, Mộc Nhạc đứng ở tại chỗ. Cảm giác Nguyễn Kiều câu này nói xuất khẩu. Chính mình tả hữu trên mặt liền bạch bạch bị đánh thượng hai cái chữ to. Mồi, nhưng hắn vẫn là có một đường hy vọng. Nhỏ giọng hỏi câu, ta sao, làn đạn, ta có hai viên tiểu mật đường. Thảo ha ha ha ha ha ha ha ta thiên làn đạn. Viết tiểu bồn. Thân là đội trưởng, ngươi không xuống đất ngục ai xuống địa ngục làn đạn, mua nước thương miêu, vì cái gì các ngươi khi dễ Mộc Nhãi con như vậy thuần tục awi ha ha ha ha ha ha, chính là. Ta còn không có hảo nhanh nhẹn a, vạn nhất đến lúc đó lại bị thượng thân, Nguyễn Kiều, không quan hệ, ta có khóa hồn phù, nếu ngươi bị thượng thân tốt nhất, nàng liền chạy không thoát Mộc Nhạc, khóa ở hắn trong thân thể. Sau đó bọn họ sẽ đối hắn làm cái gì? Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên đầu còn có một chữ. Nguy, vì cái gì là ta a? Vân thôn hắn không phải rất mạnh sao? Làm đội trưởng ta lực đẩy hắn. Nguyễn Kiều hỏi lại, chúng ta muốn dẫn nàng ra tới. Vừa rồi đánh quỷ thời điểm, liền số hắn xuống tay tàn nhẫn nhất. San Phi nhìn thấy hắn, còn sẽ xuất hiện sao? Từ từ. Vừa rồi các ngươi là như thế nào đánh quỷ? Quỷ vừa rồi không phải ở trên người hắn sao? Mộc Nhạc rốt cuộc có chút ý thức được có chỗ nào không đúng là mơ siêu, hơn nữa. Còn có một chút, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Còn nhớ rõ San Phi chấp niệm là cái gì sao? Mộc Nhạc chần chờ, ngoa kép, giết chúng ta, Tô Tịch khẽ cười một tiếng. Nàng xác muốn giết chết chúng ta. Nhưng giả cũng không phải nàng nhất để ý sự tình, hai tử a, Nguyễn Kiều nói. San Phi nhất để ý chính là hai tử, nàng cho rằng có hai tử liền có thể lưu lại sủng ái. Nhưng hai tử sinh ra lúc sau tử vong, nàng địa vị không những không có được đến bảo đảm, ngược lại xuống dốc không phanh, Kim San Điện cũng biến thành Linh Sam Cung, ngươi không phải làm ta đi cấp San Phi trang nhi tử. Đi, Mộc Nhạc kinh ngạc. Ta tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ xoái khí, tuổi cũng tiểu, nhưng là cùng tã lót trẻ con khác nhau vẫn là rất lớn a, như thế nào sẽ? Ngươi suy nghĩ nhiều, Nguyễn Kiều nhìn về phía hắn, không phải làm ngươi trang trẻ con, mà là làm ngươi trang thai phụ, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, một con quỷ, tiểu đội trưởng, ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi làn đạn, từ Tây Á, ta hắn sao cười chết làn đạn, tiểu chu chu chu nhi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, hình ảnh nhất định thực mỹ, nếu nơi này có một cái thai phụ, nàng nhất định sẽ xuất hiện, Nguyễn Kiều nói. Ngươi đã quên phía trước ở Thê Lương Quỷ Tân Nương phó bản. Bắt được quá một chương kỹ năng tạp, Mộc Nhạc lấy ra một chương kỹ năng tạp. Ngươi, là, nói, này chương, chú ý né tránh thai phụ phẩm chất, A cấp kỹ năng, vô luận ở bất luận cái gì trường hợp, đều phải chú ý né tránh thai phụ. Xe buýt thượng muốn cho tòa, tàu điện ngầm đẩy nhương không thể thực hiện, thai phụ yêu cầu ái che chở. Sử dụng bổn kỹ năng tạp, ngươi có thể biến thân trở thành thai phụ cũng được đến bên người sinh vật né tránh công quan. Ái, kiến nghị, đương nhiên, ngươi giống loài quyết định bởi với bên người đại đa số là thứ gì. Cho nên ngàn vạn không cần ở hồ nước biến thân, bởi vì rất khó xác định ngươi sẽ biến thành ếch xanh vẫn là cóc ghẻ thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng. Sử dụng số lần 0/3, rơi xuống phó bản, Thê Lương Quỷ Tân Nương, không sai, Nguyễn Kiều gật đầu. Chúng ta đang âm thầm bảo hộ ngươi, chỉ cần San Phi quỷ hồn vừa xuất hiện, lập tức nghĩ cách giết chết nàng, ngươi cũng không cần sợ. Này chương kỹ năng tạp có thể làm ngươi được đến tạm thời quan ái cùng né tránh. San Phi quỷ hồn sẽ không đi lên liền đối với ngươi ra tay, Mộc Nhạc nhìn chằm chằm kỹ năng tạp nhìn. Sau một lúc lâu, lại nhìn mắt đội ngũ tích phân giao diện, con số chiến đội 1 phân, kinh chập 0 phân, thân là đội trưởng. Hắn liều mạng, phanh, một trận xương trắng lúc sau. Trước mắt Mộc Nhạc đại biến bộ dáng, đại khái là hắn nguyên bản bộ dáng liền sinh hào. Tuổi cũng tiểu, làn da trắng nõn, lông mi nồng đậm mà trang. Hiện tại biến thành một cái thai phụ, ăn mặc một kiện đại đại thai phụ trang. Cúi đầu, thoạt nhìn thật đúng là như là cái nữ sinh, Mộc Nhạc. Ngoặc kép, cảm ơn, thỉnh ở tiếp sóng cùng ghi hình thời điểm hậu kỳ cho ta đánh cái mosaic, làn đạn. Ngốc ngỗng thiên mệnh mạnh nhất, Mộc Nhãi con quá đáng yêu làn đạn. Hồ ly đại nhân, ta đã chết làn đạn, một lung đào hoa tô. Bọn tỉ muội mau quý trọng không có mosaic phát sóng trực tiếp hình ảnh a. Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước, cùng Tô Tịch cùng nhau đứng ở trong một góc, lẳng lặng chờ, Mộc Nhạc co quắp mà đứng ở tầm điện trung gian. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, có chút khẩn trương, bụng quá lớn. Hắn bất đắc dĩ dùng tay nâng, vì đội ngũ. Hết thảy đều là vì đội ngũ, Mộc Nhạc yên lặng cho chính mình cổ vũ, quả nhiên. Qua không vài phút, bốn phía hàn khí liền càng nồng đậm, mơ siêu ấn có thể cảm nhận được một đôi mắt. Ở hắc ám trong một góc nhìn chằm chằm chính mình, Mộc Nhạc bỗng nhiên xoay người. Phát hiện, cặp mắt kia là chính mình đồng đội tính. Giác quan thứ 6 phương diện này hắn từ bỏ. Nguyễn Kiều đối tượng Mộc Nhạc tầm mắt, ngay sau đó chiều hắn lộ ra cổ vũ ánh mắt. Cố lên, long nữ đã cười đến túi bụi. Ha ha ha ha ha ha ha, ta thảo các ngươi này rốt cuộc có phải hay không game kinh dị. Long đại nhân đều mau cười đã chết, liền ở phong cách dần dần xa điêu hóa thời điểm. Chung quanh rốt cuộc nổi lên càng cường phong. Nguyễn Kiều nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện ở đông nam giác vải bố trắng mặt sau, có một cái như ẩn như hiện bóng người, người kia ảnh mặt chiều Mộc Nhạc. Mặt biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ là ai. Ngược lại là nàng cặp kia dày, thập phần bắt mắt, mặt trên thêu chim bói cá, bên cạnh còn có chút vết máu, Nguyễn Kiều nhéo sao sao phù. Nếu là nữ quỷ tới gần, lập tức sử dụng, nhưng mà, không đợi kia mờ mờ ảo ảo bóng người tới gần, đối phương tựa hồ nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, bỗng nhiên quay đầu, một đôi huyết hồng mà oán độc đôi mắt cùng Nguyễn Kiều tầm mắt đụng phải vừa vặn trong nháy mắt. Nguyễn Kiều cảm nhận được một cổ lực lượng cương đại, đem nàng hung hăng kéo vào một thế giới khác. Này cái gì cha, một cái bén nhọn mà tuổi trẻ giọng nữ ở nơi xa nhớ tới. cùng với đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụ tiếng vang, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình đứng ở ngày xưa hữu tẩm điện nội, đối mặt bình phong cùng màn che mặt sau, một nữ nhân bóng dáng mơ hồ có thể thấy được, mà nàng đang ở nổi giận đùng đùng mà quát lớn đứng ở bên cạnh cung nữ, ngươi liền cho ta uống loại đồ vật này, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng tức giận, cung nữ thanh âm truyền ra tới. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái gì? Nếu không phải đi không được, ta còn không muốn hầu hạ ngươi. Nơi này là chỗ nào? Lãnh cung, còn tưởng uống hảo trà. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ngươi nói cái gì? Bang một tiếng cái tát thanh thúy vang dội, cung nữ có chút oán hận thanh âm truyền ra tới. Ta cực cực khổ khổ hầu hạ ngươi. Ngươi không cảm kích cũng liền thôi. Còn tưởng rằng chính mình là đã từng cái kia hô mưa gọi gió được sủng ái Minh Châu đâu. Ta xem ngươi đời này cũng liền như vậy qua, ngươi còn ở sớm chút đi tìm chết bãi. Chờ ngươi đã chết, ta đại có thể đổi khác phi tần hầu hạ, cũng không cần ở chỗ này thủ ngươi cái này sửu bát quái. Ngươi nói ai là sửu bát quái? San phi thanh âm đột nhiên cất cao lên, ngươi một cái nho nhỏ thì nữ. Thế nhưng như thế làm cán, chờ thánh thượng, lần sau lại đến, ta nhất định phải hắn giết ngươi. Hảo a, kia cung nữ tựa hồ cũng bị khơi dậy tức giận, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi này điên nữ nhân, đời này đều không thấy được thánh thượng. Lần trước thánh thượng lại đây, ngươi liền này phó bà điên bộ dáng, ngươi không phát hiện thánh thượng rời đi thời điểm, trong mắt chán ghét sao? Thật sự là thấy không rõ bản thân, còn làm cái gì mộng đâu. Ngươi dám đối ta động thủ, ta liền động thủ làm sao vậy, ta còn không nghĩ hầu hạ ngươi đâu. Bên trong lại là một trận động tĩnh, hiển nhiên San Phi cuối cùng bị đẩy đến trên mặt đất. Khóc mắng lại bắt đầu nhắc mãi chính mình thịnh sủng khi hình ảnh. Cùng với đối này tiểu cung nữ mắng, cung nữ chán ghét mà chửi thanh kẻ điên. Liền từ bình phong mặt sau tha ra tới, nhìn thấy Nguyễn Kiều cũng đứng ở trong điện, nhìn nàng một cái, cũng chưa nói khác lời nói, liền rời đi tẩm điện, lưu lại San Phi một người ở trong điện tự nói, sẽ không, ta hài tử không có chết, thánh thượng nhất định sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi đều phải chết, các ngươi tất cả đều muốn chết, ta muốn cho thánh thượng đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Tất cả đều giết sạch, nói đến mặt sau, từ khóc nức nở lẩm bẩm ngữ, thế nhưng biến thành hung ác nguyền rủa, giết sạch ai? Một cái có chút già nua nghiêm khắc giọng nữ chợt vang lên. Trần ma ma âm lãnh mặt, đi đến, nói với ngươi bao nhiêu lần, thu ngươi này tính tình, hiện tại hảo, nhiều như vậy thời gian qua đi, thánh thượng không còn có tới xem qua ngươi một lần. Ta xem, ngươi đã hoàn toàn vô dụng, sẽ không, bình phong nội nữ nhân bắt đầu phát cuồng mà thét chói tai, Trần ma ma hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên đối thượng Nguyễn Kiều, nàng bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, mới hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Làn đạn, bao, ha ha ha ha ha ha, ta cung bá miên lại đã trở lại làn đạn. 10 dặm trường đình, cười chết, NPC đều không chào đón ngươi tới ảo cảnh làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, miên miên thật sự có độc hát, Nguyễn Kiều cũng muốn hỏi vấn đề này. Nhưng hồi ức vừa rồi phát sinh hết thảy, nghĩ đến là kia nữ quỷ biết trong thế giới hiện thực đánh không lại nàng cung Tô Tịch. Cho nên đem nàng kéo vào tinh thần ảo cảnh giữa, Nguyễn Kiều không trả lời. Trần ma ma ngược lại trầm tư lên. Một lát sau nàng đại khái suy xét rõ ràng, lưu trữ Nguyễn Kiều như vậy một cái vô hạn tinh thần cung bá ở chỗ này. Nàng đối Nguyễn Kiều cái gì cũng làm không được không? Ta còn có giá trị, ngươi không nói ta có thánh thượng thích nhất mặt sao? Có gương mặt này ở, nhất định có thể, hắn nhất định còn sẽ trở về. Hắn nói hắn đời này, này một đời, nhất quên không được chính là ta, thích nhất. Cũng là ta, Trần ma ma đang suy nghĩ biện pháp xử lý Nguyễn Kiều sự tình. Bị San Phi tố chất thần kinh làm cho có chút không kiên nhẫn. Quay đầu lại giống lên một tiếng, Câm miệng, ngươi đương chính mình vẫn là 15-6 tuổi chồi non nhi. Ngươi nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng này, đi ra ngoài nói ngươi 20-30 tuổi, chỉ sợ đều có người tin. Trần ma ma trên mặt nếp nhăn tễ tới rồi cùng nhau. Ngữ điệu cũng chút nào không lưu tình, đừng có nằm mộng, ngươi sinh không được hài tử. Liên tính là thánh thượng hồi tâm chuyển ý, ngươi lại có thể phong cảnh mấy năm. Sẽ không, hài tử không quan trọng, hắn thích chính là ta. Là ta à, ta muốn đi ra ngoài tìm hắn. Trần ma ma không rảnh lo Nguyễn Kiều, đi đến góc tường ngăn tủ bên, tìm căn dọn dẹp dùng cái phất trần, lập tức đi tới bình phong mặt sau, không bao lâu. Bên trong liền truyền đến cái phất trần đánh vào nhân thân thượng tiếng vang. Còn có san phi kêu thảm thiết ta phế đi nhiều như vậy tâm tư. Lại bị ngươi hại thành như vậy. Ngày thường liền làm ngươi thu liễm chút tính tình. Hiện tại đắc tội không biết bao nhiêu người. Còn nằm mơ, ngươi cái này sửu bát quái. Cho ta an phận điểm. Thánh thượng hạ cấm túc lệnh. Ngươi đừng nghĩ rời đi cái này địa phương. Còn ngại không đủ mất mặt. Không ban chết ngươi liền đã không tồi. Chờ ngươi ra này điện. Để cho người khác nhìn chê cười. Ném thánh thượng mặt mũi. Đừng nói ngươi. Chính là chúng ta. Đều phải cùng nhau cho ngươi cái này kẻ điên chôn cùng. Còn ra không ra đi. Còn ra không ra đi. Bang, bang, bang. Nữ nhân từ lúc bắt đầu kêu thảm thiết. Đến mặt sau hữu khí vô lực thống khổ rên rỉ. Cùng với Trần ma ma động tác. Thanh âm dần dần trở nên mỏng manh lên, rốt cuộc. Nàng tựa hồ cũng phát tiết đủ rồi lửa giận, cho ta an phận một chút. Trên mặt đất người cuộn tròn, trong miệng lẩm bẩm hư ca. Ánh mắt tan rã, hy nhương kim san điện, bạc chiếu sáng ngọc bình, lui tới cười rộ người. Cùng quân cộng uống ly, nàng ngẫu nhiên run rẩy một chút, rõ ràng biểu tình rất thống khổ. Khóe miệng lại là quỷ dị dơ lên. Tựa hồ đắm chìm ở nào đó hạnh phúc ảo tưởng giữa, mà này ca điệu. Thế nhưng cùng phía trước Nguyễn Kiều ở Linh Sam Điện ban đêm thường xuyên nghe thấy kia bài hát. Giống nhau như đúc, chẳng qua. Từ nội dung không giống nhau, Trần ma ma đem cái phất trần còn tại bên cạnh trên bàn. Từ bình phong mặt sau tha ra tới. Chính thấy ở bên cạnh vây xem Nguyễn Kiều. Giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Còn ở nơi này nhìn cái gì? Còn không đi làm việc. Nguyễn Kiều gật đầu. Ma ma, ngươi cái phất trần đâu? Trần ma ma lập tức cảnh giác lên. Ngươi muốn làm gì? Lại muốn cướp đồ vật đánh nàng? Không được, phải nghĩ biện pháp đem nàng đuổi đi. Ầm vang, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng sấm. Nguyễn Kiều nhìn về phía cửa sổ. Chi gian bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Tiếng gió cũng lớn lên. Nhìn bộ dáng, tựa hồ muốn trời mưa, liền ở nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên hiện lên một trận tia chớp, nhưng này tia chớp không phải bình thường tia chớp, mà là huyết sắc tia chớp, đỏ sậm chiếu sáng sáng toàn bộ nhà ở. Nguyễn Kiều vừa quay đầu lại, liền thấy Trần ma ma cả người là huyết mà đứng cách chính mình rất gần địa phương, nàng bản năng duỗi ra tay. Đè lại Trần ma ma bả vai, nháy mắt vòng đến nàng bên cạnh người, đem Trần ma ma cánh tay chuyển tới mặt sau kiềm chế. Đồng thời một cái tay khác không biết từ chỗ nào biến ra một cây đao. Để ở Trần ma ma phía sau, Trần ma ma trên người huyết nhiễm tới rồi nàng trên người. Nàng cúi đầu, trong miệng phát ra lộc cộc thanh âm, cười như không cười, đồng thời, nàng đầu bùm một tiếng. Liền lăn đến trên mặt đất, ở như vậy tinh thần ô nhiễm hạ. Làn đạn đã bị spam, nhưng Nguyễn Kiều cũng không có thét chói tai, cũng không có bị dọa ra bất luận cái gì thanh âm. Siêu Trần ma ma đầu dọc theo trên mặt đất lăn một. Hồi, phịch một tiếng đụng vào thứ gì, nàng đầu phiên lại đây. Âm lãnh đôi mắt nhìn về phía ngăn trở chính mình đồ vật, chỉ thấy đó là một cái cả người quái dị hắc. Ảnh. Vóc dáng rất cao, hai chân cùng cổ giống nhau thon dài, thân thể lại đại như trà thùng. Cũng bởi vì này, nàng hoàn toàn nhìn không tới đối phương mặt bộ. Trần ma ma đầu hướng bên sườn lăn lăn. lại thấy một cái mặt vô biểu tình tiểu nam hài ở tầm nhìn chợt lóe mà qua. Theo sau nàng liền cảm giác chính mình bị người đá một chân. Một chút đụng vào một cái có chút tanh hôi nhục đoàn thượng thịt quái cùng huyết nhục hồ nàng vẻ mặt. Liền ở nàng cảm thấy chính mình mau không thở nổi thời điểm. Cái này không có ngũ quan, chỉ có huyết nhục chồng chất mà thành quái vật dùng một chút lực. Liền đem nàng bắn qua đi. Trần ma ma đầu trên mặt đất đổi tới đổi lui. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình này hình tượng đã đủ tinh thần ô nhiễm. Không nghĩ tới quay chung quanh nàng quỷ hồn cùng bọn quái vật. Một cái so một cái càng tìm kiếm cái lạ, còn có một cái dẫn theo lưng quần đang chuẩn bị thắt cổ. Trần ma ma, nơi nào toát ra tới nhiều như vậy quỷ đồ vật. Đây là tinh thần thế giới. Nguyễn Kiều cùng quỷ ngục hoàn thổ liên tiếp thập phần chặt chẽ. So ở hiện thực triệu hoán này đó sinh vật còn muốn dễ dàng. Chỉ là nàng ý niệm vừa động, đồ sách quỷ hồn liền tất cả đều xuất hiện ở trong điện hơn nữa. Tinh thần nội ảo cành, không chỉ có tăng cường nơi này quỷ hồn lực lượng, cũng tăng cường Nguyễn Kiều triệu hoán vật năng lực bị một cái thủy quỷ đạp một chân. Mặt mũi bầm dập đầu rốt cuộc lăn đến Nguyễn Kiều dưới chân, tiểu cô nương ngồi xổm xuống. Nhìn nàng đầu, cười cười, ma ma, không có việc gì đi. Trần ma ma, ta phần trăm đô la và sao sao mũ phần trăm đô la mũ. Thăng a còng, miệng nàng còn tắc một khối huyết nhục, mồm miệng không rõ, nói ra đều là loạn mã, làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, quá thảm làn đạn, hành hương, ha ha ha ha này còn không bằng ở thế giới hiện thực làn đạn. T, ngàn vạn không cần đắc tội một cái triệu hoán sự ích đi dấu lớn. Hết chương.